Mục Thần Ký, chương 803, chúc phúc của phá cổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mọi người cũng nghiên cứu hoàn tất, chỉnh lý ra một chương trình, sau đó chính là từng người lựa chọn một phương hướng nghiên cứu. Chủ yếu công kích về phương hướng này ma đạo thần tàng là một hệ thống rất lớn. Nếu như để một người nghiên cứu toàn diện, cuối đời cạn kiệt hết tinh lực cũng chưa chắc có thể nghiên cứu thông suốt châu, dù là bọn họ lựa chọn một phương diện trong đó để nghiên cứu, cũng cần tập trung rất nhiều người mới có khả năng làm được. Ví dụ như chỗ Thiên Thánh Học Cung của đám người Tư Bà Bà, thôn trưởng, chỗ đạo môn của Lâm Hiên đạo chủ, chỗ Tiểu Ngọc Kinh của Vương Mộc Nhiên đều có thể lấy ra rất nhiều nhân tài trợ giúp bọn họ thôi diễn. Trong chi tiết phong phú của các ma đạo thần tàng, bọn họ chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn trong đó là được. Mọi người lại tốn thời gian hơn 10 ngày, sửa soạn xong chúc phúc của các thần phía sau đầu Ngự Thiên Tôn. Tiểu Phu tập hợp phù văn của các thần, giao cho Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế mừng đến chảy nước mắt, rơi lệ nói. Từ nay về sau, thần thông đạo pháp Duyên Khang lại một lần nữa bay lên. Mọi người cũng không tránh có khỏi cảm xúc tương tự. Ngự Thiên Tôn chính là một bảo khố cực lớn, đơn thuần nghiên cứu hào quang sau đầu Ngự Thiên Tôn, lại đủ để cho thần thông đạo pháp của Duyên Khang bay vọt. Duyên Khang Hoàng Đế nói lời ấy là sai rồi. Tiểu Phu nói. Hoàng đế, ngươi chỉ thấy thần thông đạo pháp của các thần, lại không nhìn thấy thần thông đạo pháp của những sinh linh hậu thiên chúng ta, đừng cắt bỏ gốc lấy ngọn. Duyên Phong Đế bái lạy, thành khẩn nói, mời tiên sinh dạy ta. Tiểu Phu cười nói, ta là Khai Hoàng Thiên Sư, không phải thiên sư của ngươi. Ta không dạy ngươi, ngươi đi hỏi thiên sư của mình. Duyên Phong Đế hơi ngẩn người ra, lập tức tỉnh ngộ lại, thỉnh giáo về phía Duyên Khang Quốc Sư. Bệ hạ, lão sư là có ý nói chúng ta mặc dù nhận được đạo pháp phù văn của cổ thần, nhưng những đạo pháp phù văn này cũng không phải thuộc về sinh linh hậu thiên chúng ta. Duyên Khang Quốc Sư nghiêm mặt nói, mặc dù sinh linh hậu thiên chúng ta vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng lại sáng lập ra kiếm đạo, đao đạo, cầm kỳ thư họa, võ pháp thần thông. Những cái này cũng không phải là đại đạo của cổ thần, cũng không phải là đại đạo của thiên địa, mà là chúng ta từ không tới có mở ra. Lão sư là có ý nói những thứ này mới là căn bản của chúng ta. Duyên Phong Đế bừng tỉnh hiểu ra. Duyên Khang Quốc Sư tiếp tục nói. Bệ hạ, cải cách đổi mới có thể hấp thu ưu điểm của cổ thần, nhưng cũng không thể buông tha ưu điểm của bản thân. Hai bên đều có mới có thể khiến cho xã hội tiến bước. Duyên Phong Đế nói phải, nói. Quốc Sư nói một hồi, đã giải đáp được nghi hoặc nhiều năm của ta. Duyên Khang Quốc Sư khẽ nói. Lão sư còn có một tầng ý tứ khác, hiểu rõ đại đạo phù văn của cổ thần mới có thể hiểu nhược điểm của mỗi một vị cổ thần. Duyên Phong Đế thầm giật mình, ý của quốc sư là, bệ hạ tất nhiên hiểu rõ, Duyên Khang quốc sư nói, hiện tại nguyên giới phá phong ấn, các loại thế lực đều xuất hiện, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Cường giả thời đại khai hoàng giúp chúng ta, nhưng kết quả vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta, nếu mọi chuyện bệ hạ đều dựa vào khai hoàng thần nhân. Vậy cải cách của Duyên Khang có ý nghĩa gì? Hiện tại, bệ hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tương lai khi đối mặt với cổ thần, không đến mức không có chút lực phản kháng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Phong Đế nghiêm nghị, nhìn mọi người chỉnh lý ra toàn sách là sách, hắn thở hắt ra một hơi, khẽ nói. Chấm tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của quốc sư, không phụ các vị tiền bối tiên hiền kỳ vọng. Cho dù lấy thân báo quốc, cũng phải khiến cho cải cách trường tồn. Ba vị thiên vương cùng bốn vị thiên sư tập trung cùng một chỗ, ánh mắt Đế Dịch Nguyệt chớp động, nói. Ta đã có mấy phần nắm chắc diệt trừ chúc phúc của cổ thần, chỉ có điều chúc phúc cổ thần trên người Ngự Thiên Tôn thật sự quá nhiều, hơn nữa liên lụy cực rộng, khó bảo đảm sẽ không bị cổ thần cảm ứng được. Bởi vậy, thư sinh cười nói, bởi vậy cần phải có một người làm thí nghiệm. Mấy vị khác thiên sư và thiên vương lập tức đồng loạt nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn không có chút cảm giác nào, đang giảng giải với các vị nhân hoàng đoạt xác sống lại về yếu quyết tu luyện thiên hà thần tàng, chuẩn bị lấy Ý Sơn nhân hoàng và Tề Khang nhân hoàng làm người thí nghiệm. Tuy rằng hai vị nhân hoàng Tề Khang, Ý Sơn không vui, nhưng nhân hoàng khác lại đều cam tâm tình nguyện, sơ tổ cũng gật đầu, cho nên bọn họ cũng không thể không làm. Thư sinh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt, phe phẩy quạt lông cười nói. Đệ nhất thiên vương được khai hoàng thừa nhận là tồn tại có tư chất rất xuất sắc. Ngươi có thể diệt trừ chúc phúc của địa mẫu, có thể diệt trừ chúc phúc của thiên công không? Đế Dịch Nguyệt nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi là đệ nhất trận pháp ở khai hoàng. Trong bốn đại thiên sư duy nhất chỉ có một mình ngươi được khai hoàng dẫn theo đi tới Vô Ưu Hương. Hắn coi trọng ngươi còn trên cả ta. Như vậy Tử Hề có thể diệt trừ bao nhiêu chúc phúc của cổ thần? Thư sinh mỉm cười nói, mặc dù ta là một người duy nhất được khai hoàng đưa đi Vô Ưu Hương, cũng biết khai hoàng không có dẫn theo những người khác, cho nên các ngươi đều có vài câu oán hận, nhưng ta lại chưa bao giờ phản bội khai hoàng. Bốn đại thiên sư cũng chưa từng có một người nào phản bội khai hoàng. Nhưng tứ đại thiên vương lại thoáng cay có hai người rơi vào tay giặc. Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt lập tức trầm xuống. Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật cũng thật sự không dễ nhìn. Điền Thục vác thần đao Đế Khuyết, cười lạnh nói. Bốn đại thiên sư xuất sắc lắm sao? Các ngươi đừng quên, là lão tử cầm đao chém đứt sừng của Thổ Bá mới có phong đô, mới có thể khiến cho những người còn lại của khai hoàng có thể dừng chân ở chỗ này, mới bảo vệ được mảnh đất Duyên Khang này. Bốn đại thiên sư các ngươi, mỗi một người kẻ thì chạy, kẻ thì trốn, còn có kẻ hối hận, hóa thành tảng đá 2 vạn năm, có mặt mũi nào châm chọc tứ đại thiên vương chúng ta? Tiểu Phu im lặng, Ngư Ông thiên sư cũng im lặng. Sau khi binh bại, hai người bọn họ lại hóa thành tượng đá, quả thật không có mặt mũi. Lão Nông cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi binh bại, hắn canh chừng đấu ngưu giới, cũng không có làm được gì. Luận về công lao, ngược lại là vị Điền Thục Thiên Vương Minh Đô này có công lao lớn nhất. Thư sinh cười lạnh nói, Thiên Vương Minh Đô quả thật xuất sắc, nhưng trong tứ đại Thiên Vương, người xếp hạng sát sau. Đệ nhất Thiên Vương ở trước trận chiến lại gả cho Âm Thiên Tử, bị Âm Thiên Tử ám toán trong đêm động phòng hoa trúc, chết 2 vạn năm. Chiến lực mạnh nhất của khai hoàng thoáng cái lại ngã xuống, bảo bốn thiên sư chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta là dạy học, không phải là đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn về phía Đế Thích Thiên Vương Phật, lạnh lùng nói. Lý Du Nhiên Lý Thiên Vương cũng xuất sắc. Hắn làm thiên vương thứ 3 không ngờ có quan hệ với Xích Đế Tề Hạ Du của Ngụy Triều. Khai hoàng bảo ngươi xây dựng Vô Ưu Hương, ngươi lại chạy đi làm hòa thượng. Làm thiên vương chiến tranh, ngươi lại chạy mất. Những kẻ dạy học chúng ta kiên trì, không bị bại mới là lạ. Không nói tới thanh hoàng hắn, tuổi tác hắn lớn, là trưởng giả. Nhưng Điền Thục ngươi thì sao? Sau khi đại chiến diễn ra, ngươi bị Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh của Ngụy Triều dụ dỗ, bị hắn lừa gạt đến trong thần đao Đế Khuyết. Không có ngươi, những kẻ dạy học chúng ta liều mạng thế nào? Ta hiểu được bầy trận, ta dạy trận pháp, nổi danh về cầm kỳ thư họa, nhưng ta chưa từng dẫn binh. Làm ruộng, đốn củi, câu cá, ai đã từng dẫn binh? Nàng cười lạnh nói, lực lượng binh tướng của khai hoàng giao cho tứ đại thiên vương các ngươi, mỗi một người các ngươi lại suy sụp, để cho bốn kẻ dạy học chúng ta đi dẫn binh cùng thiên đình ngoại vực đánh tới ngươi chết ta sống, chúng ta không bại, ai bại? Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Vương Phật và Điền Thục im lặng. Sau một lúc lâu, Đế Dịch Nguyệt thở dài, bái lại một cái. Có lỗi với các vị đạo hữu, Dịch Nguyệt đã phụ sự nhờ vả của khai hoàng. Đế Thích Thiên Vương Phật và Điền Thục cũng bái lại một cái, thật lâu vẫn không đứng dậy. Các ngươi xin lỗi ta cũng vô dụng, thư sinh cũng không nâng bọn họ dậy, lạnh lùng nói. Các ngươi có lỗi không phải là với bốn vị thiên sư chúng ta, có lỗi chính là khai hoàng, là những tướng sĩ đã chết vì tai họa, là con dân của thời đại khai hoàng. Hắc hắc, một thần triều 2 vạn năm trong phút chốc tan thành mây khói, vô số muôn dân trăm họ tử vong, chỉ còn lại có Tần Vũ hoàng tử dẫn đi một chút dân chúng. Ta cũng có tội, bốn vị thiên sư chúng ta đều có tội. Thật ra trong tai họa lớn này, công lao lớn nhất không phải là tứ đại thiên vương, cũng không phải là bốn đại thiên sư, mà là đào binh Tần Vũ hoàng tử. Tội nhân, chúng ta đều là tội nhân, mọi người im lặng. Nếu không phải sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ ở trong tai họa lớn bảo vệ con dân khai hoàng cuối cùng di chuyển, tìm kiếm đường sống, chỉ sợ ngay cả Duyên Khang sau này cũng sẽ không có. Tiểu Phu Thánh Nhân im lặng, đột nhiên nói, không nói cái này nữa. Khai hoàng có khỏe không? Thư sinh không đáp, quay đầu nhìn lại. Phía xa, lỗ tai Tần Mục đột nhiên lớn ên một vòng, hai cây lỗ tai vốn hướng ra hai bên, lúc này lỗ tai không ngờ vặn thành một góc vuông. Vặn đến sau đầu nghe bọn họ nói chuyện. Thư sinh thu hồi ánh mắt, nàng cũng không nói lời nào, khoa tay múa chân lên, lấy cầm ngữ giao lưu. Nhưng vào lúc này, tóc trên gáy của Tần Mục đột nhiên mở ra, lại mọc ra một gương mặt, mắt mở ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng. Thư sinh nhíu mày, khẽ nói, chúng ta dùng thần thức giao lưu, thần thức của 7 vị cường giả va chạm vào nhau. Thư sinh đang muốn dùng thần thức nói cho bọn họ biết, đột nhiên nàng đếm, phát hiện số lượng thần thức không đúng, lại có 8 đạo thần thức. Đầu thư sinh lớn như đấu, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau này hẵng nói, tiểu phu gọi Tần Mục, lộ ra vẻ tươi cười, nói. Mục nhi, chúng ta đã có 10 phần nắm chắc có thể diệt trừ chúc phúc của cách thần ở sau đầu ngự thiên tôn, nhưng chúng ta cần phải một người làm thí nghiệm. Các vị thiên sư, thiên vương lấy Mục Nhi làm thí nghiệm, các ngươi bỏ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt 6 người khác có phần hung ác, đồng loạt rơi vào trên người của hắn, chăm miệng một lời nói. Có gì không bỏ được? Trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui về phía sau, lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phác. Lão sư, sư thúc, sư bá, ta vừa rồi cũng không nghe được cái gì cả. Đế Thích Thiên Vương Phật chỉ một ngón tay, một sợi dây màu vàng trói chặt hắn lại, kéo đến trước mặt mọi người. Tần Mục mở miệng muốn kêu, lập tức bị tiểu phu dùng đạo thần thông bịt miệng lại. Động thủ thôi, 7 người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên thư sinh và đế dịch nguyệt chuyển bước, đi quanh Tần Mục, lần lượt ra tay, điểm về phía quầng sáng sau đầu hắn. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng chấn động truyền đến, đế dịch nguyệt là cao thủ đế tọa. Thư sinh tuy rằng không phải là đế tọa, nhưng thực lực chỉnh thể lại cao đến dọa người. Hai người thi triển ra sở trường, lấy các loại thủ đoạn phá giải đại đạo phù văn của địa mẫu. Rất nhanh quầng sáng sau đầu Tần Mục lại đổ nát, từng người ảm đạm xuống. Thư sinh đột nhiên nói, mọi người cẩn thận, địa mẫu đã phát hiện. Lão Tam, Thiên Vương Minh Đô, hai chân của lão nông hơi gập xuống, bỗng nhiên phóng người nhảy lên giữa không trung, hắn nhìn xuống dưới. Chỉ thấy mặt đất phía tây của kinh thành cuồn cuộn, dãy núi run rẩy kịch liệt, dưới nền đất giống như có quái vật khổng lồ nào đó đang nhanh chóng chạy tới. Lão nông quát lớn, từng bước tiến về phía trước, sau một khắc hắn lại đi tới ngoài ngàn dặm, nắm đấm đánh vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, kinh thành đất rung núi chuyển, tất cả mọi người trong kinh thành nhìn thấy được phía tây có ánh sáng chói lòa giống như ban ngày. Nhưng vào lúc này, một đường đao quang từ trên cao hạ xuống. Điển Thục Thiên Vương chém một đao vào sâu bên trong mặt đất điên cuồng chảy ra thần huyết, chảy vào Đổ Giang, nhuộm đỏ cả Đổ Giang. Cách chương